Luyện cấp cuồng ma, tác giả, Khổ Hải Tiêu Giao Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 874, chương 878, thành công đột phá. Đánh giá cao, nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, ta nhãn giới đã cao xa đến tinh thần đại hải, cõi đời này còn có thể có cao hơn này xa sự nghiệp sao? Diệp Phong nói bậy đản đạo, trên địa cầu điểm này từ ngôi tỉnh xem thiên kê cọng lông vỏ tỏi. Đã không đủ chúng ta nhất gia tử rằng co, không dựa vào chính mình làm nghiên cứu khoa học. Chúng ta thế nào phi xuất địa cầu đi giày vò bên ngoài tinh thần đại hải à? À, lão nhân mặt đầy mộng bức chung, không thể làm gì khác hơn là mặt đầy bất đắc dĩ nói. Vậy nói một chút ngươi điều kiện thứ hai đi. Điều kiện thứ hai chứ sao? Diệp Phong nhìn lão, nhân đạo, ta hy vọng không nên đối với ngoại công mở giữa chúng ta quan hệ. Tại sao? Lão nhân mặt đầy tức giận nói, làm cháu trai ta rất mất mặt sao? Diệp Phong trợn mắt nhìn lão nhân, nói bậy đản đạo, làm lão nhân gia tôn tử quả thật không mất mặt, nhưng lão nhân gia tôn tử đi theo người ngoại quốc lăn lộn chơi chung cầu, quả thật rất mất mặt. Dù sao chơi bóng ở chúng ta Hoa Quốc chính thống lịch sử quan trung, đó là tương đối mất mặt. Tỉ như Tống Sử Trung cái kia đại danh đỉnh đỉnh cao cầu, cưỡng từ đoạt lý. Lão nhân phẫn một cái câu sau, mặt đầy bất đắc dĩ nói, được rồi, ngươi nếu không muốn bị nhà chúng ta thân phận thật sự ràng buộc, ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Ngươi hai điều kiện, Gia Gia cũng đáp ứng. Bây giờ có thể với Gia Gia về nhà chứ? Ngoặc kép, ngày mùng 8 tháng 9, Barcelona đội đối với Valladolid đội trận đấu, sắp khai hỏa. Phong, Mourinho nói ngươi có thể ở một trận trong tranh tài đánh vào 180 cái cầu trở lên. Trong phòng, thay quần áo, Ronaldo cười hỏi, ngươi tiến cầu hiệu suất có thể đi đến trong miệng hắn 10% hiệu suất đáng giá sao? Khả năng sao? Diệp Phong cười nói, ta tài nghệ, nhiều lắm là cũng chính là so với Mai La cao hơn một chút. Há, kia rất tiếc nuối, Ronaldo cười nói, ta nguyên bổn định mỗi chàng trận đấu chỉ làm cho ngươi thế chỗ ra sân nhị 10 phút. Cho ngươi đem nhiều thời gian hơn dùng để hướng dẫn nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật tiến tới. Đây, bước tiếng cười thổi lên, bắt đầu tranh tài, Valladolid trong đội vòng khai cầu, số 7 cầu thủ đem cầu khều một cái, đẩy đến Diệp Phong dưới chân, ngoặc kép, Diệp bác sĩ mang banh hướng chúng ta là Barcelona đội phát khởi dũng cảm công kích. Hắn cho là hắn đối mặt hay lại là mấy ngày trước chi kia bị phòng thủ đại sư điều giáo được phòng thủ rất không tích cực, đã biến thành ngoại hạng Anh đại muôi vớt cá Manchester United đội ấy ư? Bắt trước bọn họ Đông Phương một câu ngạn ngữ, này thật là con nghé mới sinh không sợ cọp a. À, ai nha, còn tưởng là thật bị hắn qua một người, bị hơn người là Messi. Ha ha, mọi người đều biết Messi hơn người kỹ thuật là không có chút nào nghi vấn, thế giới số 1, nhưng hắn bị người khác quá hiện tượng tương đối bình thường. Bởi vì chúng ta Messi chuyên nghiệp là phụ trách tấn công mà không phải phòng thủ, nhưng vừa liền như thế, Messi lại dùng hắn thế giới thiên sinh đệ nhất quan sát cục diện, thành công cắt đứt Diệp bác sĩ công kích tiết tấu, khiến cho hắn bước chân thắng lại chạy nước rút nhịp bước. Hắn đã mất đi tốc độ, mọi người đều biết Diệp bác sĩ chân chính sở trường là hắn chạy nhanh tốc độ, phá kỷ lục thế giới 100m chạy nước rút tốc độ cộng thêm cái kia coi như không tệ nhân cầu kết hợp kỹ thuật, một khi để cho hắn thành công vọt lên đến, uy lực quả thật không giống vật thường. Mấy ngày trước lơ là bất cẩn Manchester United đội không cẩn thận ở giữa rồi chiêu, gây ra bị người khác liên qua 11 người chuyện cười lớn. A nha, Diệp bác sĩ lại thành công qua một cái nhân. Tác Phong có chút tản mạn đăng bối lai, đại khái cho là phòng thủ không phải là hắn nghĩa vụ. mới vừa rồi lại chỉ là đang dùng ánh mắt phòng thủ. Để cho Trầm Chập Diệp bác sĩ một cái đột nhiên chạy đổi hướng chạy nước rút. Cho vút qua đi, nhưng là không liên quan. Sau lưng chặn lại Coutinho lần nữa đem Diệp bác sĩ chạy nước rút tốc độ lần nữa bước dừng. Lần nữa mất đi tốc độ Diệp bác sĩ. Trước mắt sáng suốt nhất lựa chọn hẳn là lập tức truyền banh. Nếu hắn không là chiến thuật ý thức cũng rất không đạt tiêu chuẩn. Ai nha, Coutinho không cẩn thận khinh thường. Lại bị Diệp bác sĩ một cái đẹp đẽ vẫy nghiêu vĩ ba. Bỏ rơi đi qua. Nguyên lai giỏi chạy bộ Diệp bác sĩ, chơi đùa hoa tiếu xong cũng không so với Brazil cầu thủ kém a. Nguy hiểm, nguy hiểm, Diệp bác sĩ lại dùng một cái xe đạp thêm mã tái hồi toàn tiếp ngắn tần đổi hướng. Nhất cử đột phá bên ta ba vị đánh bọc cầu thủ. Vọt vào cấm khu, đã trực tiếp đối mặt chúng ta Barcelona đội phòng tuyến cuối cùng rồi. Trời ạ, lỗ mãng. Pique qua lỗ mãng, hắn lại ở trong cấm khu trực tiếp một cái phi xúc. Không những không có thể xúc đến Diệp bác sĩ, còn bị Diệp bác sĩ một cái dễ dàng chọn cầu vượt qua. Dễ dàng đột phá chúng ta Barcelona đội mấu chốt nhất một đạo đại áp. Bây giờ là chân chính nguy hiểm. Không, đậu hủ nát, đây tuyệt đối là đậu hủ nát. Trước cửa cuối cùng một đạo đại áp lại bị người khác một cái xuyên đương cho đánh xuyên. Đơn đao, bây giờ Diệp bác sĩ trực diện đơn đao rồi. A nha, người cuối cùng quả lắc đồng hồ hơn người. Chúng ta người thủ môn cũng bị đột phá. Diệp bác sĩ đã dẫn banh trực tiếp chạy tiến cầu bên trong cửa đi. Bây giờ tỷ số là 0-1 cầu. Cầu mở màn 1:03 giây. Diệp bác sĩ một thân một mình cướp trọn Barcelona toàn bộ hậu phòng tuyến. Liên qua 9 người, đem cầu trực tiếp mang vào Barcelona đội lưới. Cầu vương, đệ nhất cầu vương điện cơ cuộc chiến. Lấy La Liga bảo vệ ngôi quán quân Barcelona làm bối cảnh. Thành công lên ngôi, Diệp bác sĩ đột nhiên xuất hiện. Chẳng những chân chính tuyên cáo Mai La thời đại chung kết. Hơn nữa đã từng Mai La độ cao ở trước mặt hắn. Căn bản cũng không có thể gọi hắn là độ cao. Lấy Diệp bác sĩ mấy ngày trước liên qua 11 người đánh mộng lấy sắp xếp xe buýt đến sưng. Manchester United đội, cùng mới vừa rồi liên qua 9 người càn quét La Liga bảo vệ ngôi quán quân như không thiên thần. Chiến tích, đừng bảo là Mai La hai người. Ngay cả công nhận cầu vương Pele cùng Maradona. Ở trước mặt hắn cũng sẽ tương đối tự biết mình mặc cảm. Ta dám nói, Diệp bác sĩ chỉ cần tiếp tục như vậy cao quang biểu hiện. Cầu vương đã không còn là đối với hắn khen, mà là chê bai, chỉ có thiên thần một từ mới có thể xứng với đối với hắn khen. Hoa lạp lạp lạp như nước thủy triều sóng tinh thần rót hướng Diệp Phong trong cơ thể. Ba một tiếng. Giống như là trứng gà rách xác như vậy, Diệp Phong cảm giác mình lực lượng giống như là đột phá một tầng trời sinh trói buộc. Chạy về phía tự do, đã lâu, đánh phá thiên địa trói buộc cảm giác, lần nữa ở Diệp Phong đáy lòng diễn sinh. Đột phá, chính mình rốt cuộc đột phá trên địa cầu tuyệt đối không có thể đột phá phàm phu tục từ cảnh giới. Tiến vào chân nhân cảnh nhất trọng cấp một sơ kỳ. Theo như đại ma thần cách nói, chỉ cần đột phá đến chân nhân cảnh cửu trọng đỉnh phong, chính mình là có thể mang theo cả nhà, bay đến trong hệ ngân hà tâm, trở lại tiên giới, đi tiêu nhị ngũ đại thiên vực bị thánh Rossi thiên quốc nô dịch hạo kiếp rồi. Mấy ngày trước đánh Manchester United đội bởi vì sân khách tác chiến. Mới trò chuyện một chút bách thập những người khác Valladolid đội người hâm mộ cũng không cho Diệp. Phong cống hiến ra bao nhiêu tinh thần sùng bái lực. Trở lại La Liga sau. Tuy vẫn là sân khách tác chiến. Nhưng nu kem trên cầu trường Valladolid đội người hâm mộ. Số người đạt tới hơn 10.000. Chú ý này là mấy ngày trước Diệp Phong liên qua 11 người kia kinh thế hãi tục kinh thiên hành. Động vĩ đại. hấp dẫn Valladolid, đội người hâm mộ đậm đà hiện trường xem banh hứng thú. Lại thêm ở quốc nội xem banh thành phẩm không cao, cho nên mới ở sân khách ngưng tụ như vậy không rẻ nhân khí. Càng vui vẻ là liên tiếp liên qua 11 người cùng liên qua 9 người hành động vĩ đại. Lại còn bắt làm tù binh không ít Barca Hero người hâm mộ si tâm. Là luyện cấp cuồng ma quá mức dâng hiến không ít tinh thần sùng bái lực. Không có cách nào siêu cấp cự tinh phen lực. Có thể vượt nhảy chủng tộc biên giới đội bóng giới hạn lực ảnh hưởng cực lớn. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.